Chương 1507, sinh linh đồ thán. Giống như là quy khư thiên, là tại Đại La Thiên trong tinh vực. Theo lý mà nói, ma tộc bình thường đều không hội xâm nhập đến võ giả lĩnh địa bên trong. Dù sao song phương thế nhưng là không chết không thôi cựu địch, nhưng lúc này đây, cựu vực lại là hấp dẫn nhiều như thế ma tộc đến. Xem ra cái này quy khư thiên bên trong, xác thực là có cái gì, đang hấp dẫn ma tộc. Cái kia ma tộc cường giả, là thực lực gì Sở Phong Miên truy hỏi đường. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, Vân Lão hì hệ ưu do, có thể dựa theo Vân Lão lời nói bên trong ý tứ. Chỉ sợ là cái này ma tộc cường giả, sẽ cho Sở Phong Miên mang đến cực đại phiền toái, mới hội ơ thơ y điếm na y mở miệng tới nhắc nhở Sở Phong Miên. Ít nhất là một vị cựu kiếp cổ đế, thậm chí có thể là nửa bước thiên nhân cảnh, với lại người này địa vị cực cao, cùng hắn đồng hành, mấy vị đều là cựu kiếp cổ đế, lại là đối người này tất cung tất kính. Vân Lão hồi ức một cái, mở miệng nói. Cựu kiếp cổ đế nửa bước thiên nhân cảnh Sở Phong Miên nghe được Vân Lão lời nói, nhướng mày, cựu kiếp cổ đế, liền đã không phải là Sở Phong Miên đối phó. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên thực lực tại giết Trần Gia Chu nở dê nhân về sau, lại có tăng trưởng, nhìn Sở Phong Miên lớn nhất tự tin, cũng chỉ là tại cựu kiếp cổ đế phía dưới tự bảo vệ mình. Về phần cùng cựu kiếp cổ đế một trận chiến, Sở Phong Miên trong lòng không chắc. Cựu kiếp cổ đế như thế, nếu như cái này ma tộc cường giả, là một vị nửa bước thiên nhân cảnh lời nói, vậy coi như quá phiền toái. Sở Phong Miên mặc dù không có được chứng kiến chân chính nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng là hiện tại cựu kiếp cổ đế Sở Phong Miên đều khó có thể đối phó, mà nửa bước thiên nhân cảnh, lại là so với cựu kiếp cổ đế còn mạnh hơn nhiều. Với lại nghe Vân Lão lời nói bên trong ý tứ, tại quy khư thiên bên trong ma tộc, cựu kiếp cổ đế, còn chưa hết một vị. Nửa bước thiên nhân cảnh địa vị cực cao, chẳng lẽ là thiếu đế Sở Phong Miên trong óc đột nhiên hiện ra một đạo bóng dáng, từng tại ưu quỷ vực thời điểm, Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy thiếu đế. Thiếu đế tùy ý một đạo hóa thân, cũng đủ để oanh sát cổ đế, hắn thực lực chân chính, chỉ sợ la vờ ơ y muốn tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh. Với lại tại trong ma tộc, thiếu đế địa vị cũng là cực cao. Như quả tờ hờ ơ tờ la thiếu đế, nhưng liền phiền thoái. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nếu như nói vốn không quen biết ma tộc còn tốt. Nhưng nếu như là thiếu đế lời nói, Sở Phong Miên cùng thiếu đế ở giữa thù hận, có thể nói là không chết không thôi. Sở Phong Miên thế nhưng là từ nhỏ đế thủ bên trong cướp đi thanh đồng thiên ma hải cốt, cái này ma tộc chí bảo. Nếu như nói thật đụng phải thiếu đế, chỉ sợ là thiếu đế, hội không tiếc bất cứ giá nào, giết Sở Phong Miên. Nhưng cái này quy khư thiên. Sở Phong Miên là không thể không đi, hắn không có khả năng bởi vì lo lắng, mà không đi, dù sao thực lực mới là hết thảy biện pháp giải quyết. Tránh được nhất thời không tránh được một thế, chỉ có chân chính bước vào đế tôn cảnh, Sở Phong Miên mới có cùng thiếu đế chống lại vô liếng. Môn chủ còn dự định đi Vân Lão vậy tại chú ý cái này Sở Phong Miên trong ánh mắt biến hóa, nhìn ra Sở Phong Miên hạ quyết tâm. Không sai. Sở Phong Miên gật đầu nói. Đột phá đế tôn cảnh. Quy Khư Thiên hắn là nhất định phải đi, nếu như không đi Quy Khư Thiên, Sở Phong Miên muốn đột phá còn muốn chậm trễ thật lâu thời gian. Hiện tại Sở Phong Miên, nhưng chậm trễ không dậy nổi lâu như vậy thời gian. Vô luận như thế nào, nửa năm về sau, Sở Phong Miên cũng muốn đối mặt một vị cựu kiếp cổ đế lửa giận. Sở Phong Miên hủy chấp pháp đường, tất nhiên sẽ để cho chấp pháp đường đời trước đường chủ, pháp lý cổ đế nổi giận, đây chính là một vị uy tín lâu năm cựu kiếp cổ đế. Ngược lại thời điểm, Thánh Long bí cảnh cao tầng DU bế quan mà ra, Long Thiên tuyệt vậy không có khả năng bảo vệ được Sở Phong Miên. Chỉ có Sở Phong Miên bước vào đế tôn cảnh, mới có thể tự bảo vệ mình, bất kể như thế nào, Sở Phong Miên vậy không có thời gian tiếp tục trì hoãn. Chúng ta cùng ngươi đi. Lạc Tịch nghe được Sở Phong Miên trả lời, mở miệng nói. Ba người chúng ta liên thủ, vậy đủ để chống lại một cái cựu kiếp cổ đế. Hàn Nguyệt Ly cũng là mở miệng nói. Không, lần này đi quy khư thiên, ta một người đi. Thật lâu, Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly, mở miệng nói. Như quả tờ hờ ơ tờ la thiếu đế lời nói, Sở Phong Miên một người tiến đến, liền vô cùng nguy hiểm. Hắn không có khả năng để Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, vậy đưa thân vào trong nguy hiểm. Với lại Sở Phong Miên mặc dù thực lực không bằng cửu kiếp cổ đế, nhưng là bằng vào hắn nửa bước bất hủ chân thân, thủy tổ thiên long huyết mạch. Đào mệnh thủ đoạn không tại cửu kiếp cổ đế phía dưới. Sở Phong Miên một người tiến đến, mới là lựa chọn tốt nhất. Hai người các ngươi, đều là vừa vặn đột phá, bây giờ vừa lúc ở kiếm đạo môn bên trong củng cố cảnh giới, với lại kiếm đạo môn, cũng không thể không người trông coi. Sở Phong Miên trầm giọng nói ra, cựu vực dung chuyển, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên mới được. Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly, đều là trầm mặc một chút. Sở Phong Miên như thế không cho hai người bọn họ cùng nhau tiến đến lời nói, khẳng định là có trong đó cân nhờ ả cờ với lại Sở Phong Miên lời nói ý tứ vậy không sai. Hiện tại cựu vực vô cùng dung chuyển, đã là càng phát ra hỗn loạn, tăng thực lực lên, mới là trọng điểm. Cẩn thận! Hồi lâu, Hàn Nguyệt Ly mới mở miệng nói. Gặp được nguy hiểm, liền dùng ngọc phù cho chúng ta biết. Lạc Tịch cũng là mở miệng nói. Tốt! Sở Phong Miên gật đầu nói. Yên tâm đi, lấy ta thủ đoạn, trong thiên hạ vậy không ai có thể giết ta. Sở Phong Miên cười cười, lập tức thân thể lóe lên, biến thành một đạo độn quang, phóng lên tận trời, rời đi kiếm đạo môn, một đường hướng về Quy Khư Thiên phương hướng bay đi. Trước đó Sở Phong Miên muốn về đến Quy Khư Thiên, thông qua Vân Vũ Thiên Cung liền có thể, bất quá bây giờ Vân Vũ Thiên Cung đã là đi tới kiếm đạo môn. Sở Phong Miên đang muốn đi Quy Khư Thiên, nhất định phải cùng lần thứ nhất tiến đến như thế. Đi trước Tây vực bên trong Quy Khư Thành, sau đó thông qua vết nứt không gian, tiến vào Quy Khư Thiên. Trên đường đi, Bắc vực dung chuyển, cũng không nhiều, Bắc vực tại cửu vực bên trong bản liền xem như trung hạ, với lại thế lực không nhiều. Chỉ trước cũng chỉ có Hàn Tuyết Các cùng Bắc Mang Học Viện ở giữa tranh đấu. Hiện tại Hàn Tuyết Các cùng Bắc Mang Học Viện, hợp hai là một, đều trở thành kiếm đạo môn một bộ điểm, điểm này tranh đấu cũng đã biến mất, bây giờ bình tĩnh vô cùng. Hơn hết vừa mới bước ra Bắc vực, đi vào Tây vực, Sở Phong Miên cũng cảm giác được từng trận linh lực ba động. Hiển nhiên là liền tại phụ cận, liền có không ít chiến đấu, với lại trong không khí, một mực là tràn ngập một loại mùi máu tươi. Loại này mùi máu tươi, cũng không chỉ là giết một người, hai người, có thể xuất hiện, ít nhất là mấy vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người chết. Mới sẽ để cho trong không khí tràn ngập ra như thế nồng đậm mùi máu tươi. Cựu vực hạo kiếp. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng, độn quang lại là không có dừng lại, một mực là hướng về Quy Khư Thành phương hướng bay đi. Tốt nồng mùi máu tươi Sở Phong Miên càng là tiếp cận Quy Khư Thành, thì càng cảm giác được chung quanh mùi máu tươi càng dày đặc, hiển nhiên là ở chỗ này phụ cận, vừa mới là chết không ít người. Lập tức một cỗ Sở Phong Miên linh thức quét qua, ngay tại cách đó không xa, một đám người áo đỏ, đang tại trắng trận đổ sát một đám võ giả. Này một đám võ giả quần áo cũng không giống nhau. Xem ra là thuộc về khác biệt thế lực người, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị này một đám người áo đỏ chỗ truy sát. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.